Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Đây là có chủ tâm phá a. Mang theo Lâm Vũ Manh đi vào gia môn bên ngoài, Tô Thần lấy ra chìa khóa, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh trong tay vặn lấy mấy cái chứa lễ vật cái túi. Hít sâu mấy lần, sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Tô Thần mỉm cười mở cửa. Cha, mẹ, đến, người tới. Vẻn vẹn chỉ là nghe được tiếng mở cửa, Tô Mạt vui mừng hớn hở thanh âm liền vang lên. Tận lực bồi tiếp lão mụ Ôn Hà ngạc nhiên thanh âm. Con dâu ta tới sao? Nơi nào nơi nào? Lâm Vũ Manh cầm cái túi tay nhỏ siết chặt, tiếp lấy liền thấy Tô Mạt cùng một cái khác tướng mạo rất có vài phần tương tự nữ tử chạy chậm tới. Lập lòe tỏa sáng hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng bắt đầu đánh giá. Thần ca, ngươi không có nói cho ta ngươi còn có một người tỷ tỷ a? Lâm Vũ Manh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần cùng Tô Mạt hai huynh muội nghe vậy đều là sửng sốt. Khanh khách, Ôn Hà lại là cười đến gọi là một cái vui vẻ. Đây chính là mẹ ta. Tô Thần giờ khóc giờ cười giới thiệu nói. Cái gì? Lâm Vũ Manh lập tức liền kinh. Sau đó náo cái đỏ chót mặt. Hốt hoảng hướng Ôn Hà liên tục cúc cung xin lỗi. Thật, thật xin lỗi. A gì? Ta không biết. Không có việc gì, không có việc gì. Đứa nhỏ ngốc nói cái gì xin lỗi a? Ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng đâu. Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa đến gần, đỡ dậy Lâm Vũ Manh sáng lấp lánh trên hai mắt xuống đánh giá. Càng xem càng là hài lòng, còn trẻ như vậy dáng người cứ như vậy tốt, chờ chừng 2 năm nữa, tuyệt đối là cái mắn đẻ. A di ngài bảo dưỡng thật tốt, nhìn xem thật trẻ tuổi. Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng tán thưởng. Khanh khách, đúng không? Về sau ố di dạy ngươi làm thế nào? Cam đoan ngươi giống như ta một mực xinh đẹp như hoa. Ôn Hà cười khanh khách nói. Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy mong đợi liên tục gật đầu. Mụ, tránh ra á. Tô Mạt đi tới đẩy ra lão mụ, cho Lâm Vũ Manh một cái ôm nhiệt tình. Manh manh tỉ, hoan nghênh ngươi, cảm ơn ngươi, Mạt Mạt. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào. Kia là cha ta. Tô Thần chỉ không chút hoang mang đi tới Tô Văn Sơn, cười giới thiệu. Thúc thúc tốt. Lâm Vũ Manh cúi đầu vấn an. Ai, không cần khách khí như thế. Về sau liền cùng đến nhà mình đồng dạng a. Tô Văn Sơn dáng tươi cười ôn hòa gật đầu. Sau đó Lâm Vũ Manh bị Tô Mạt cùng Ôn Hà một trái một phải thân mật đưa đến phòng khách ngồi xuống. Thúc thúc, đây là đưa cho ngươi lá trà. Còn có cha ta để ta mang tới Mao Đài. Hắn để ta nói với ngài. Ngài lần trước tặng Thiết Quan Âm hắn rất thích đâu. Lâm Vũ Manh dâng lên cho Tô Văn Sơn chuẩn bị lễ vật. Đứa nhỏ nói, có ý, có ý. Đến lúc đó gặp mặt, ta phải cùng cha ngươi tốt tốt uống 2 chén. Tô Văn Sơn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận lễ vật. A di, thần ca cũng không nói với ta ngài thích gì. Ta liền mua chút đồ trang điểm cùng nước hoa cái gì. Cũng không biết ngài thích không. Lâm Vũ Manh lại đem 2 cái túi đưa cho Ôn Hà. Hoa, đây là ta thích nhất bảng hiệu. Manh manh, ngươi thật sự là quá tốt. So ta 2 cái này không có lương tâm nam thanh niên vừa vặn rất tốt nhiều. Ôn Hà cảm động đến, nước mắt rưng rưng, không có rồi, không có rồi. Ta, Lâm Vũ Manh là nghe Tô Thần nói qua hắn cái này lão mụ có chút không giống bình thường. Vốn đang xem thường, lúc này chân chính cảm nhận được, lập tức có chút không biết làm sao. Mụ, phía trước nói cái gì tới, ít đến chọn kịch nhiều một chút chân thành. Tô Mạt nhíu mày nhắc nhở xuống, khụ khụ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Quen thuộc, manh manh ngươi đừng để ý. Ta chính là cảm động. lễ vật ta rất thích. Tạ ơn, Ôn Hà lập tức thu liễm, khẽ cười nói. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu, đem sau cùng cái túi đưa cho Tô Mạt. Đây là đưa Mạt Mạt ngươi, là một bộ kiểu mới PS4 máy chơi game. Hoa, Manh Manh tỷ, ta yêu chết ngươi, cái này máy chơi game ta muốn rất lâu. Tô Mạt nhảy cẫng tiếp nhận lễ vật, ôm lấy Lâm Vũ Manh một trận cọ mặt. Lâm Vũ Manh mỉm cười cười khẽ, trong lòng treo lấy tảng đá cũng rơi xuống đất. Xem ra tỉ mỉ chọn lựa lễ vật cũng còn có thể. Ta đâu? Hôm nay tựa như là ta sinh nhật đi. Làm sao ngược lại liền ta không có lễ vật? Tô Thần giả bộ ăn dấm nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy, nghĩ đến chính mình đáp ứng đặc thù lễ vật, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái. Không quên ngươi, đợi chút nữa cắt bánh gato thời điểm cho ngươi thêm á. Hắc hắc, cái kia còn không sai biệt lắm. Tô Thần cười cười hài lòng. Manh Manh, tới tới tới, ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Ta hỏi Thần Thần nói ngươi thích gì? Hắn nói ngươi thích ăn đồ ăn vặt. Chúng ta hôm qua đi mua ngay thật nhiều ăn ngon. Ôn Hà vừa nói, một bên theo dưới bàn trà lật ra từng cái đổ đầy đồ ăn vặt cái túi. Lâm Vũ Manh xấu hổ chừng Tô Thần liếc mắt. Nào có người mang bạn gái lần thứ nhất tới cửa thời điểm. Hướng tương lai công công bà nói nàng thích ăn. Đây không phải có chủ tâm phá sao? Tô Thần chột dạ đem ánh mắt chuyển qua trên TV. Trên TV chính phát hình một bộ cẩu huyết phim Hàn. Thế mà đã đập vượt qua 100 tập. Quả thực vừa thối vừa dài lại cẩu huyết. Mấu chốt trong nhà đôi này nữ nhân cũng đều thích xem. Thường xuyên còn thấy cảm đồng thân thụ. Đem chính mình thay vào trong đó. Khi thì bi thương khi thì vui cười. Đây là tới từ mặt trăng ngươi sao? Ta cũng có lại nhìn đâu. Lâm Vũ Manh ăn một cây tiểu bánh bích quy. Cười ý đồ mở ra chủ view. Thật sao? Manh Manh người cũng đang nhìn. Ta mỗi ngày đều đang đuổi bộ này kịch đâu. Nam chính nữ chính phối một mặt. Liền là nữ chính uất ức chút. Còn có cái kia đáng chết biên kịch. Hết lần này tới lần khác náo ra các loại yêu thiêu thân. Liền là không cho nam nữ chủ cùng một chỗ. Có đôi khi thấy đều muốn nện TV. Ôn Hà tức giận chỉ trích. Phim truyền hình đều là dạng này. Lâm Vũ Manh gượng cười nói. Tô Thần cũng là một mặt im lặng. Nếu là biên kịch không như thế viết có thể đập dài như vậy để ngươi mỗi ngày truy. Manh Manh, ta nói cho ngươi. Nữ nhân chúng ta cũng không thể giống như cái này nhân vật nữ chính đồng dạng uất ức. Phải dũng cảm, muốn dũng cảm truy cầu hạnh phúc của mình. Ôn Hà hai tay dâng Lâm Vũ Manh tay nhỏ, lấy phim truyền hình nhân vật nữ chính vì mặt trái ví dụ. Nói liên miên lải nhải nói lên tình yêu của mình xem cùng giá trị quan. Lâm Vũ Manh mặt mỉm cười nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa hai câu. Mụ, ta có thể đừng trò chuyện cái này. Tô Mạt nhịn không được mở miệng chen một câu. Ôn Hà cũng lập tức ý thức được sai lầm của mình. Cười gật đầu. Đúng đúng đúng. Không trò chuyện cái này. Phim truyền hình đều là gạt người. Trò chuyện cái này không có tí sức lực nào. Ta tâm sự khác. Manh Manh tỉ. Nói cho chúng ta một chút trường học các ngươi chuyện thôi. Ta sang năm cũng muốn thi Ma Đô Đại học đâu. Tô Mạt vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Nói lên trường học một chút chuyện lý thú. Ôn Hà cùng Tô Mạt hai mẹ con cũng nghe được tràn đầy phấn khởi. Nghe được chuyện thú vị, liền vui sướng cười ra tiếng. Bầu không khí rất là ấm áp hòa thuận. Tô Thần cũng triệt để yên tâm. Ánh mắt nhìn về phía Tô Văn Sơn cười nói ra. Ba, ta đi phòng bếp xử lý xuống nguyên liệu nấu ăn. Sau đó chuẩn bị làm bữa tối. Ban đêm muốn làm đồ ăn tương đối nhiều. Đến sớm một chút bận rộn. Được, ta cho ngươi trợ thủ. Tô Văn Sơn cười gật đầu. Kết quả là, hai cha con liền đứng dậy đi phòng bếp. Đem phòng khách tặng cho ba nữ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.